Mà đúng lúc này, đại hán râu quai nón bước ra một bước, đi tới cạnh sư tôn mình. Đồng thời ngay lúc đó, lão nhân miệng đầy răng vàng bỏ lại thùng gỗ trong tay, buông ra đứa cháu, cũng đi tới bên cạnh, rằng co với hai đại thần tướng trên bầu trời, để chúng ta nhìn thử xem, thần tướng năm xưa lợi hại cỡ nào, còn lại được mấy thành công lực. Đại hán râu ria xồm xòm khí phách hào hùng cười nói. Lão nhân răng vàng khẻ thì lắc đầu, nói, ta ghét nhất là đánh nhau. Đánh đánh giết giết thật không có ý nghĩa gì. Ta thích nghiên cứu các loại hoa cỏ, các loại huyết mạch, huyết thống của thiên hậu. Ta nghĩ nhất định rất đặc biệt đi. Thật sự là thực chờ mong nha. Người đi chết đi. Khôn thiên thần tướng sắc mặt âm trầm, bước ra một bước, ngay khoảnh khắc bay xuống dưới, đánh tới hướng lão nhân kia. Mặc dù tám đại thần tướng thái cổ địa vị cao cả, ngạo khí ngút trời, thậm chí cũng không đặc biệt tôn kính bất tử thiên hậu. Nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho người ngoài bất kính với thiên hậu. Lão nhân không mảy may lùi bước, quét lên một luồng lốc xoáy màu vàng xông lên tận trời. Một bàn tay khô vàng cứng trọi cứng với một kích của binh khí thần tướng. Truyền đến tiếng nổ mạnh động trời. Có mặt trời trăng sao vỡ nát. Mọi người đều hoảng sợ. Lão nhân đáng khinh này không ngờ lại cường thế như vậy. Điên cuồng như vậy, tay không liền dám đối chọi cùng thần tướng ngày xưa. Phù văn đầy trời, nơi đó có một mảnh tinh hà bị dập nát. Khôn thiên thần tướng thần thông là chủ trưởng thiên địa, lấy ra căn nguyên vũ trụ làm của mình dùng. Hắn chụp tới một mảnh tinh không vũ trụ lại bị lão nhân đánh nổ tung. Thiên qua màu đen trong tay khôn thiên thần tướng cũng ong ong, rung truyền. Như là gặp phải một đòn nghiêm trọng. Cả người hắn đều loạng choạng mấy cái, suýt nữa bị thương nặng. Kết quả này không người nào không hoảng sợ. Tám đại thần tướng ngày xưa nha, để lại rất nhiều truyền thuyết. Không ngờ lại có người có thể chống lại. Quả nhiên Phượng Hoàng bị nhổ lông không bằng gà. Ngươi còn lại mấy thành công lực, còn có thể khôi phục đến đỉnh phong sao? Nếu như có thực lực của năm đó, lão nhân ta lập tức bay trốn rồi. Lão nhân răng vàng khẽ cười hắc hắc nói, càng ngày càng có vẻ đáng khinh. Khôn thiên im lặng, có thể sống sót chính là một kỳ tích. Nếu không nhờ cắn nuốt bộ phận cặn của tiên đan, có thể hắn còn chưa tỉnh lại được nữa. Thật bất ngờ nha, lão đốn củi ngươi lại tìm ra một cao thủ tuyệt thế như vậy giúp ngươi. So ra kém thần tướng năm xưa, nhưng cũng không xa lắm. Bất tử thiên hậu trong hoàng sào lên tiếng thanh âm giòn tan động lòng người. Giống như một cô gái đang tức giận. Thiên hậu, cấp cho ta 200 cân máu Phượng Hoàng. Ta bán mình cho ngươi. Nguyện trung thành với ngươi. Lão nhân đáng khinh thực không có tiết tháo nói. Ra ra, dưới tiên thụ, đứa nhỏ kia bĩu môi nói. Vẻ mặt không vui, cảm thấy ra ra của mình rất mất mặt. Ta vì ai chứ? Còn không phải là vì ngươi. Kiếm chút máu Phượng Hoàng, dùng trên người của ngươi để tương lai đối phó với cái trứng đá kia. Lão nhân lẩm bẩm nói. Rồi sau đó ánh mắt nóng bỏng nhìn lên bầu trời. Nói với Hoàng Sáo, thế nào thiên hậu? Nếu không ta giảm cho ngươi 50%, 100 cân máu Phượng Hoàng là được. Mọi người trong lòng giật mình, nhìn đứa nhỏ kia, lại nhìn về phía lão nhân đáng khinh. Rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Định đối phó với trứng đá kia? Là chỉ viên trứng đá ấp dưới bất tử thiên đao kia sao? Thật kinh người. Khôn thiên thần tướng lao xuống, công kích lão nhân. Mà nhật nguyệt thần tướng cũng là đầu đầy tóc bạc trắng bay múa, nhằm về phía đại hán râu ria xồm xòm, phát sinh đại chiến kịch liệt. Một lát sau, trong hoàng sào truyền ra thanh âm bảo khôn thiên và nhật nguyệt thần tướng lui về phía sau, sợ bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vì hai người không còn đại thần thông viên mãn của năm xưa. Người sợ rồi à, thừa nhận không bằng ta. Lão nhân bộ dáng đáng khinh lộ vẻ mặt hưng phấn, như là con gà trống chiến thắng. Khí phách hùng hùng hổ hổ hiên ngang mà đi, nhưng sau khi lui trở về, mặt lão lại biến thành quả mướp đắng. Dùng sức phủi phủi tay, liên tục kêu lên thảm thiết, nói, đau chết mất, con bà nó,